Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, buổi sáng 10 giờ, bởi vì liên miên mưa xuân, New York không trung vẫn như cũ bị mây đen sở bao phủ. Stark Công nghiệp Tập đoàn Tổng bộ Đại Lâu, trước đài tiểu thư vừa mới ký nhận một phần quốc tế chuyển phát nhanh. Nhưng mà, nàng ở kiểm tra này phân chuyển phát nhanh thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, bởi vì vận chuyển vấn đề mà tổn hại nghiêm trọng chuyển phát nhanh Dương Thượng. Gián chuyển phát nhanh đơn tử cũng có trình độ nhất định ô tổn hại. Hơn nữa mặt trên đại bộ phận chữ viết đều là chữ vuông ngoại văn. Thế cho nên, nàng căn bản vô pháp phân rõ ra mặt trên viết cụ thể thu tin người tên gọi. Đang lúc trước đài tiểu thư tính toán đem bao vây Dương Thượng chuyển phát nhanh đơn chụp ảnh sau. Đó ở công ty bên trong phát biểu kiện dò hỏi bao vây chủ nhân khi Stark Công nghiệp Tập đoàn Chủ tịch Tony Stark đột nhiên từ bên ngoài trở về. Trước đài tiểu thư cùng hắn vấn an thời điểm, Tony chính hơi hơi gật đầu. Kết quả, vừa quay đầu lại liền thấy được cái kia cái Dương Thượng thể chữ in một hàng có chút mơ hồ tiếng. Trung nhắc nhở, thân ái chuyển phát nhanh viên, người quăng ngã qua tay lựu đạn hoặc là bình ga sao. Trong bọc đồ vật uy lực cùng bọn họ không sai biệt lắm Nga. Thỉnh nhẹ lấy nhẹ phóng Nga mũ gạch dưới mũ. Này hành tự mặt sau cư nhiên còn mang theo cái gương mặt tươi cười biểu tình. Mà đây cũng là trước đài tiểu thư duy nhất có thể xem hiểu nội dung. Đây là cái gì? Tony thuận miệng nói một câu. Hắn chỉ là xuất phát từ tò mò chạm vào cái dương này một chút. Muốn đem nó chuyển qua tới nhìn một cái chuyển phát nhanh đơn thượng nội dung. Kết quả, đã tàn phá bất kham đóng gói dương ở đã trải qua vượt qua toàn bộ Thái Bình Dương xa đồ lữ hành sau. Lại ở New York mưa dầm kéo dài chung bị mờ mịt đến ẩm ướt. Ở cuối cùng bị Tony tùy tay một túm dưới tình huống. Yếu ớt thùng giấy rốt cuộc bất kham gánh nặng hoàn toàn tán giá. Nháy mắt, cái kia thùng giấy từ trước đài tiểu thư trên bàn tứ tán chia lìa. Bên trong dùng phong kín khẩu bao ni lông trang một đại bao đổi vận châu chính đôi ở cái dương trong. Một góc, lập tức liền theo thùng giấy ngã ở trên mặt đất, phát ra một trận bùm bùm thanh thúy tiếng vang. Cùng lúc đó, còn có một chương hồng đế tượng thần tài cùng hai chương môn thần tranh dán tường cũng bị sốc bay. Đi ra ngoài, này hẳn là tiểu triệu trang dương khi thêm vào nhét vào tới tặng phẩm. Ở yên lặng làm thịt kia hai cái giả dạng làm nước Mỹ thương nhân đặc công một đao lúc sau. Hắn như cũ chưa từ bỏ ý định còn ở ý đồ đẩy mạnh tiêu thụ điểm khác đồ vật đi ra ngoài. Mà ở trước đài tiểu thư theo bao vây vỡ vụn đồ vật rơi rụng đầy đất mà phát ra một tiếng thét kinh. Hãi chung, chỉ còn lại có một thân tây trang áo mũ chỉnh tề Tony bắt lấy nửa phiến thùng giấy nóc cùng mặt bên. Đứng ở nơi đó nhiều ít có điểm xấu hổ. Xin lỗi, Tony ý đồ giải thích, rồi lại phát hiện hắn trừ bỏ ném nồi cấp cái này đóng gói dương chất lượng thật sự quá kém kính bên. Ngoài, hoàn toàn là không lời nào để nói. Trước đài tiểu thư còn lại là đúng lúc thế lão bản giải vây nói. Cái này bao vây là vừa rồi ký nhận, có thể là bởi vì đường dài vận chuyển duyên cớ, không chỉ là đóng gói dương. Mặt trên dán chuyển phát nhanh đơn cũng có tổn hại, cơ bản vô pháp thấy rõ thu kiện người tin tức. Tony nghe vậy, trực tiếp đem trong tay kia nửa phiến thùng giấy cái xoay lại đây. Đỉnh mặt trên trừ bỏ thu kiện người địa chỉ là trích dẫn tiếng Anh ngoài. Toàn bộ tiếng Trung tự phù chuyển phát nhanh đơn, gian nan phân biệt nói, học cai, tiên sinh thu. Đột nhiên gian nhớ tới phía trước SHIEL, Dekunson cùng hắn chào hỏi qua. Nói là từ Trung Hoa nhập khẩu chút nghe nói thực thần kỳ đồ vật. Vì phương tiện hải quan kiểm nghiệm, hy vọng có thể dùng Stark Công nghiệp danh nghĩa thanh quan. Này phê đồ vật ta tới xử lý, Tony cong lưng nhặt lên trên mặt đất kia một đại bao đổi vận châu. Trước đài tiểu thư thấy thế. Vội vàng đem những cái đó hồng đế môn thần tranh dán tường. Tượng thần tài cũng toàn bộ nhặt lên, kiểm tra rồi một chút hoàn toàn tổn hại cái dương. Xác nhận không có mặt khác vật phẩm lúc sau, Tony cầm này một đống đồ vật xoay người vào thang máy. Tính toán trở lại chính mình chủ tịch văn phòng sau. Lại cấp Coulson gọi điện thoại. Nói cho hắn đồ vật tới rồi. Thang máy, tầng lầu bàn phím thượng con số bay nhanh nhảy lên. Mà ở cầm đổi vận châu Tony cưỡi thang máy đồ kinh phòng thí nghiệm nơi kia mấy tầng lâu khi. Trong đó một gian cơ mật phòng thí nghiệm. Một cái đang ở thao túng tinh vi dụng cụ nghiên cứu viên nhìn đến màn hình thượng chợt biến hóa số. Liệu, nhịn không được khiếp sợ mà mở to hai mắt, Tony đem một chỉnh bao đổi vận châu cùng mấy chương kiểu Trung Quốc tranh Tết đặt ở chính mình văn. Phòng trên bàn trà, một chiếc điện thoại đánh cho SHILD bất khóa. Tiếp điện thoại chính là Coulson, ở bên kia vội vội vàng vàng kêu, lập tức liền đến, hai người. Lại là Hawkeye cùng Crossbone, đại khái là cùng nhau xui xẻo cùng nhau cộng khổ trải qua phá lệ có thể mài giũa chiến hữu tình. Từ lần trước cùng nhau trải qua không khoa học sự kiện, sau đó lại bị xe cứu thương kéo đến bệnh viện lúc sau. Hawkeye cùng Crossbone chi gian quan hệ quả thực này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ thăng. Ôn, cho nên lúc này đây, bọn họ hai người như cũ là khai một chiếc xe lại đây. Trên đường còn nhịn không được cho nhau nói chuyện với nhau. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tựa hồ đều không có tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự cố, Hawkeye có chút cảm khái cùng. Crossbone nói, lần trước khai cái môn đã bị sét đánh trải qua thật sự là làm hắn ấn tượng khắc sâu. Luôn luôn phá lệ chú trọng tình báo tin tức Hawkeye sau lại còn điều lấy Alex bọn họ ba người phụ. Cận camera. Làm người có chút khó hiểu chính là, từ khá xa khoảng cách video giám sát đi lên xem, không chỉ có là hắn cùng Crossbone, ngay cả Alex bọn họ tựa hồ đều đã thoát khỏi cái loại này tai nạn tao ngộ. Nếu bọn họ vẫn luôn xui xẻo, ta sẽ cho rằng đây là siêu hiện thực ngoài ý muốn sự cố, Crossbone lắc đầu nói. Chính là, hiện tại hết thảy vận rủi đều đột nhiên im bặt, thật giống như là... Này đó giết người ngoài ý muốn tất cả đều là bị một người sở bào chế. Mà cái kia sát nhân cuồng hiện tại lại thu tay lại, hiện tại cùng phía trước bất đồng. Liền ở chỗ, chúng ta đang ở xuống tay điều tra. Hawkeye có chút chần chờ nói. Rốt cuộc, phía trước Alex đã từng bị cảnh sát trở thành điên rồi kẻ lừa đảo. Thậm chí còn bị FBI hoài nghi hắn chính là chủ đạo kế hoạch này hết thảy tai nạn hiểm nghi người. Mà ở kia trong lúc, ngoài ý muốn sự kiện vẫn luôn tần phát, Alex bọn họ mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Cố tình chờ đến hắn cùng Hawkeye điều tra đến Alex trên đầu lúc sau. Quay chung quanh ở này đó nhân thân biên sự cố lại đột nhiên đình chỉ. Thời gian này điểm, tuy rằng có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng là, thật là quá xảo, thật sự làm người vô pháp không đi hoài nghi. Một nhà sủng vật chủ đề nhà ăn, Caesar cùng Peter ngồi ở một bên, Alex, Lia còn có Winter Soldier còn lại là ngồi ở bọn họ bên kia. Vẫn luôn dán Winter Soldier không bỏ tiểu nít dồ hùng hổ đuổi đi nhà ăn chức nghiệp bán manh các. Con vật lúc sau, tiếp tục ghé vào hắn cái kia máy móc cánh tay trên vai. Cùng lúc đó... Vẫn luôn ở quảng trường công viên xác định địa điểm ngồi canh Roger tiểu mèo vằn. Còn lại là bởi vì hôm nay New York lại đang mưa. Rốt cuộc bị khe khẽ thở dài lấy nó một chút không có biện pháp Roger nhặt lên tới. Trực tiếp mang theo hứng thú bừng bừng tiểu mèo vằn lại đi Captain America viện bảo tàng đục mưa. Người đối, đồng binh, hoặc là Winter Soldier có cái gì ấn tượng sao? Caesar hỏi. Dừng một chút, hắn lại kiên nhẫn bổ sung nói. Còn có Captain America Steve Rogers Winter Soldier ngay từ đầu cũng không có cái gì phản ứng. Chỉ là theo bản năng có chút nhíu mày. Nhưng mà, đang nghe đến Steve Rogers tên này sau, hắn lại trong giây lát ngơ ngẩn. Peter cùng Caesar trao đổi một cái ánh mắt, liền tính Winter Soldier cái gì đều không có nói. Hắn lại này bản năng phản ứng. Cũng đủ để chứng minh, hắn quá khứ, đích xác cùng nước Mỹ đội trưởng có quan hệ, thật sự khó có thể tưởng tượng, Peter đôi lông mày hơi hơi nhăn lại, không khỏi mở miệng nói. Ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người không nghĩ tới Winter Soldier thế nhưng sẽ cùng nước Mỹ đội trưởng có quan hệ. Rốt cuộc, từ bề ngoài xem, bọn họ hoàn toàn không phải một cái niên đại người. Cho dù Captain America hiện tại bề ngoài như cũ là người trẻ tuổi bộ dáng. Nhưng là, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen đem hắn coi như trường hợp đặc biệt. Mà hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến. Kỳ thật, trừ bỏ Captain America, chỉ sợ lúc ấy cũng có những người khác tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh. Có tương đồng năng lực, phảng phất bị những cái đó cực kỳ quan trọng từ ngữ mấu chốt thứ tình. Cho dù vẫn như cũ vẫn là mất trí nhớ trạng thái. Nhưng là, ở Winter Soldier trong đầu, giờ phút này lại là tràn ngập giống như trước thế kỷ mãn màn hình bông tuyết hắc bạch lão điện ảnh. Giống nhau hình ảnh, hắn phảng phất toàn thân bị tẩm ở lạnh băng đến xương trong nước biển. Trước mắt, chỉ có một mảnh vọng không thấy cuối màu xanh biển nước biển. Thẳng đến những cái đó nước biển càng ngày càng lạnh, cho đến ngưng kết thành băng, hoàn toàn đem hắn còn sót lại ký ức phong ấn đông lại. Bất quá, tới rồi lúc này, Winter Soldier lại là rốt cuộc có thể đem trong trí nhớ linh tinh mấy cái hình ảnh chung vai chính. Cùng vừa mới nghe được cái kia vô cùng quen thuộc tên khâu ở bên nhau. Những cái đó hình ảnh loang lổ hỗn độn, một khắc trước bọn họ còn ở một cái có chút lạnh lẽo hoàng hôn cùng nhau đi qua Brooklyn khu cũ xưa. Đầu đường, từ cục đá hạ tìm được một phen rỉ sắt ra môn chìa khóa. Tiếp theo nháy mắt đó là ăn mặc quân trang ở mưa bom bão đạn chung vào sinh ra tử. Hoảng hốt chi gian, hắn dường như trong đầu, chỉ nhớ lại chính mình từ xe lửa thượng ngã xuống khi... Steve nỗ lực vươn tay, hắn trong ánh mắt ngưng tụ hy vọng cuối cùng cùng thống khổ tuyệt vọng. Mà chính mình, lại hoàn toàn vô pháp chạm đến, chính là Clea còn có chút do dự, dù sao cũng là nữ hài tử. Clea tâm tư hiển nhiên càng vì tinh tế, nàng lo lắng nhìn vẫn luôn trầm mặc Winter Soldier, nhịn không được nói, chúng ta như thế nào, sao có thể xác định, hắn cùng nước Mỹ đội trưởng là bằng hữu. Mà không phải địch nhân, ký ức sâu nhất, hoặc là quan trọng nhất người, hoặc là hận nhất người. Điểm này, Clea nhưng thật ra không có bất luận cái gì dị nghị. Ngoặc kép, Caesar thoáng trầm mặc một chút, liền lấy ra di động, đối với Winter Soldier chụp một chương đầu to chiếu, sau đó mới nói. Hôm nay thời gian đã không còn kịp rồi, sáng mai, ta thần chạy thời điểm. Hỏi một chút Roger có nhận thức hay không trên ảnh chụp người. Là địch là bạn, xem hắn phản ứng tự nhiên sẽ biết Peter vội vàng nói. Ta cũng cùng ngươi cùng đi, hảo a, Caesar gật gật đầu. Chúng ta ước cái thời gian, Clea hít hít cái mũi, tận lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại. Hy vọng bọn họ là bằng hữu, nàng nỗ lực lộ ra một cái chờ mong tươi cười tới. Tự đáy lòng nói. SHIEL, The Helicarrier, cao tầng lãnh đạo Alexander Pierce nhìn Crossbone cùng Hawkeye cùng nhau. Ở Coulson tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, liền vội vàng vàng xuống lầu ra cửa, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia âm u. Hắn trở lại chính mình trong văn phòng, nhịn không được cau mày, vừa muốn cấp gần nhất đang ở Hydra tổng bộ Anam Zola tiến sĩ phát tin tức hỏi. Rốt cuộc có hay không nghiên cứu ra thích hợp biện pháp, có thể cho Crossbone mất đi kia bộ phận ký ức khôi phục. Nhưng mà, đúng lúc này, cùng thuộc Hydra lại ẩn núp ở SHIELD, một cái khác đặc công Grant Wood lại đột nhiên ở máy. Truyền tin chung hướng hắn báo cáo nói, ta phát hiện Winter Soldier rơi xuống, Grant Wood ngồi ở trong xe. Xuyên thấu qua màu đen cửa sổ xe. Trầm giọng nói, hắn vốn là đi ra ngoài làm việc, bất quá, ở hoàn hồn thuẫn cục trên đường, lại ngoài ý muốn phát hiện, New York một nhà sủng vật chủ đề nhà ăn, liền ở kế cửa sổ vị trí thượng, trang điểm đến thập phần hàng ngày ở nhà Winter Soldier đang cùng mấy cái nhìn còn như là cao trung. Sinh viên người trẻ tuổi ngồi ở cùng nhau, theo sau, hắn thoáng buông xuống một chút cửa sổ xe. trực tiếp đem chụp lén đến mấy chương ảnh chụp chia Alexander Pierce. Bởi vì Grant Wood cũng không có tham gia phía trước Hawkeye chủ trì về điều tra Caesar cái này. Không yên ổn nhân tố, hội nghị, cho nên, hắn cũng không có nhận ra một đám nước Mỹ người Trung duy nhất một cái đông phương gương mặt Caesar. Tới, ngược lại là nhìn đến Peter sau, hắn thoáng đến sửng sốt một chút, nhắc nhở nói, trong đó có cái người trẻ tuổi là Richard Parker nhi tử. Hết chương.